chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến. Anh đi ra khơi theo luồng cá biển, em đi lên rừng nghe tiếng sáo nai. Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, ta gần nhau hơn qua bao lần xa cách, qua mỗi chuyến đi xa ta thấy yêu quê mình đất cả. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy mà ta yêu, mà ta trên bến cảng ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến. Anh đi ra khơi theo luồng cá biển, em đi lên rừng nghe tiếng xa. Chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, ta gần nhau hơn qua bao lần xa cách, qua mỗi chuyến đi xa ta thấy yêu quê mình đất cả. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy mà ta yêu.